Mở mắt thấy thần tài. Chương 720, tôi cuối cùng đã trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm dịch tổ lái Vasten, Hai Yên. Trên thực tế, Trần Hạo đã nhận thấy Nhị Thúc dường như có điều muốn nói. Chỉ là Trần Hạo thật sự không hiểu Nhị Thúc nói cái gì. Nếu ông nội chưa chết, đương nhiên đây là chuyện trọng đại, sao Nhị Thúc lại ha hỏi như vậy? Hơn nữa, bây giờ lệnh nước thánh của ông nội đã xuất hiện, Trần Hạo suy đoán rất có thể ông nội đã gặp tai nạn. Có thể, vấn đề của giao ước nước thánh có mối quan hệ trực tiếp với người bí ẩn này ở hậu trường. Từ chuỗi phản ứng của viên đá định mệnh, có thể là người đàn ông bí ẩn, đầu tiên đi đến giao ước nước thánh, và sau đó anh ta giết tất cả mọi người ở đó. Sau đó, anh đến cung điện dưới lòng đất sa mạc và chặt đầu con trăn, từ đó lấy đi thi thể của Lăng Tiêu đại ca. Sau đó trước khi chúng ta đến, Trần Gia đã bị bắt đi. Không tìm thấy thi thể của ông nội, rất có thể ông nội không chết mà bị người đàn ông bí ẩn này bắt đi. Tất nhiên, mục tiêu cuối cùng của anh ấy chắc chắn sẽ là chính mình. Có thể dễ dàng phá vỡ một số thần khí, cho nên dường như chỉ có người bí ẩn này dễ dàng giết chết trăn khổng lồ. Trên đường tới đây, Trần Hạo đã nghĩ tới khả năng này. Không sao, Tiểu Hạo, ngươi cứ yên tâm chỉnh đốn lại đạo cơ, về phần những chuyện khác, không cần nghĩ tới. Tiếp theo phải nhờ vào ngươi. Trần Bình An vỗ vai Trần Hạo vừa định nói. Trần Hạo cũng không nghĩ nhiều, dù sao đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, Trần Hạo hiện tại đang nóng lòng muốn khôi phục đạo cơ của mình càng sớm càng tốt, để có thể kế thừa tốt hơn thực lực của thức tỉnh tầng thứ nhất, lúc đó hắn không thể sử dụng nó. Thế là Trần Hạo tiến đến giúp Tử Yên tỉ tỉ. Viên đá định mệnh, theo chị Tử Yên, đây là linh khí, được ngưng tụ từ một luồng năng lượng trời đất qua một thời gian dài đã từ từ biến thành một viên đá chuyển hóa năng lượng. Nó đã được cung cấp năng lượng khổng lồ và các đường hình thành trên cơ thể của nó. Có thể dự đoán tương lai. Và nếu bạn muốn sử dụng nó để du hành xuyên thời gian và không gian, bạn cần phải chia nhỏ hình dạng của nó một lần nữa. Khi đó năng lượng của nó sẽ được giải phóng hoàn toàn, với sự trợ giúp của khả năng điều khiển cực mạnh của mặt dây chuyền ngọc huyết rồng, để đạt được mục đích du hành xuyên thời gian và không gian. Chỉ tiếc rằng sau khi du hành lần này, viên đá vận mệnh này cũng sẽ bị khai tử. Với sự giúp đỡ của Trần Hạo, tốc độ luyện chế của thạch phá thiên tự nhiên sẽ tăng lên. Trong nháy mắt, nửa đêm đang đến gần. Việc tinh luyện đá định mệnh cũng đã thành công. Tiểu Hạo, sau này ta sẽ giúp ngươi bảo vệ pháp bảo, cho ngươi tiến vào ma đạo do đá vận mệnh tạo thành. Ngươi phải ghi nhớ những yêu cầu ta đã dặn trước. La Tử Yên nói, ta biết, Tử Yên tỉ tỉ. Đúng, tu vi của ta có thể sử dụng không? Trần Hạo đặc biệt hỏi, điều này không bắt buộc. Miễn là ngươi không thay đổi một số kết quả mà ngươi biết, ngươi có thể làm bất cứ điều gì. Ví dụ, ngươi có thể có một số người thù địch với ngươi trước đây, nếu như hắn từ đầu đến cuối không có chết, ngươi là không thể ra tay giết hắn. La Tử Yên nói, tôi hiểu điều này. Trần Hạo nặng nề gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn phải đợi 7 ngày, 7 ngày sau sẽ từ trong thiên địa thức tỉnh, cũng đừng tùy tiện để ai đến gần ngươi, bởi vì đạo cơ của ngươi không biết là ai, bị diệt từ lúc nào, vì vậy phải rất cẩn thận về điều này. La Tử Yên lại khuyên nhủ. Sau khi Trần Hạo gật đầu, liền đi vào trong pháp trận. Còn La Tử Yên thì sử dụng sức mạnh của mặt dây chuyền ngọc huyết rồng. Những đốm sáng xanh đã được luyện hóa đồng thời bao phủ khắp cơ thể Trần Hạo. Bao trọn Trần Hạo. Sau đó, thân thể Trần Hạo bắt đầu xoay chuyển không ngừng. Một luồng sức mạnh xé rách tiếp tục ập đến. Nín thở, tập trung và chịu đựng. Tử Yên nhắc nhở, Trần ca theo lời mà đi, các vị trí cơ thể, đều nhận lấy vận mệnh chi thạch thoải mái cùng dẫn đạo. Giống như nguyên lý này chính là đem cả người phân tán, cuối cùng, lại có vận mệnh chi thạch đem ngươi tổ hợp lại. Đương nhiên, anh phải chịu đựng nỗi đau đáng kể. Bùm, đột nhiên, màn đêm biến thành ánh sáng ban ngày, bên ngoài bầu trời đen kịt, tia chớp xanh nhạt xẹt qua như muốn xé toạc bầu trời. Sau đó, có một sự bùng nổ khác. Sấm chớp trực tiếp tiến vào trong phòng bắt đầu quanh quẩn ở Trần Hạo, bị điểm màu lam nhạt vây quanh. Đồ đạc trong phòng liên tục bị đập phá. La Tử Yên sắc mặt bình tĩnh hơn. Mặt khác, Trần Bình An, tấm lưng vốn đã căng thẳng lại đầy mồ hôi. Tử Yên đại thần, sẽ không có chuyện gì đúng không? Ta không chịu nổi nữa. Trần Bình An lúc này cũng đang lo lắng sợ Trần Hạo sẽ chết. Dù sao cảnh tượng này, thực tế là quá khiếp. Không sai, nếu là người khác tu luyện, có thể xảy ra chuyện, nhưng Tiểu Hạo không phải người thường. La Tử Yên nói, đột nhiên, vụ nổ điện từ dữ dội. Ngay sau đó, đốm sáng màu xanh lam tản ra, Trần Hạo đã biến mất. Trần Hạo cảm thấy chính mình luôn luôn hỗn loạn, hắn cảm giác còn có chút ý thức, nhưng là hắn hoàn toàn không khống chế được ý thức này. Hắn lang thang khắp nơi, bóng đêm vô tận giống như biển đen, quấn lấy chính mình vào vực sâu, càng ngày càng sâu. Mãi cho đến khi một luồng sáng mạnh xuyên qua mí mắt của Trần Hạo mới có thể khống chế được ý thức này. Anh từ từ mở mí mắt và ánh mặt trời chói chang. Trần Hạo giơ tay chặn lại, sau khi thích ứng chậm rãi nhìn chung quanh. Đây là trong một khu rừng nhỏ. Cách đó không xa, chính là trường đại học của chính mình, Đại học Kim Lăng. Bây giờ anh có đôi tai và thị lực phi thường và anh có thể nhìn thấy các sinh viên đại học của trường Đại học Kim Lăng đang đi bộ trên con đường cách đó không xa. Đối với khu rừng nhỏ này, nó có chút hoang vắng. Đúng vậy, đây không phải là lùm cây nơi tôi từng đậu Lamborghini sao? Ở đây thực sự vắng vẻ. Mà bây giờ, trong rừng cây trụi lủi cái gì cũng không có, mình trở về. Anh thực sự đã trở lại. Và rất có thể anh đã trở lại trước khi thức tỉnh thân phận thiếu gia. Trần Hạo nghĩ nghĩ, sau đó đứng lên, cảm giác được toàn thân cường hãn, tu luyện của chính mình tự nhiên là ngưng trệ trước khi thức tỉnh thiên đạo, tu luyện tuy rằng không cao, nhưng theo tiến trình hiện tại bảo vệ chính mình thì hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Trần Hạo lúc này nhìn xuống, thấy trên cánh tay của mình có 7 đốm sáng xanh. Đây chính là 7 ngày trước thạch phá thiên, đợi 7 ngày có thể thức tỉnh thiên đường, điểm sáng biến mất hoàn toàn, nhất định phải quay về. Nhất định phải chú ý thời gian, Trần Hạo nhắc nhở chính mình. Tô Đồng Hân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạo lúc này lóe lên bóng người khiến anh mơ mơ màng màng. Tô Đồng Hân lúc này vẫn ở nơi đó, không nghĩ tới cuối cùng có thể nhìn thấy nàng, cũng không nhận ra được chính là trong hoàn cảnh này. Sẽ thật tuyệt nếu đây là một cuộc vượt thời gian hoàn toàn. Trần Hạo thầm nghĩ, anh ấy định tăng tốc độ và muốn vào trường, nhưng chỉ khi đó anh ấy mới nhớ ra. Mà này, ta dường như vẫn chưa làm xong một chuyện, cách chương.